Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1418. Đi theo phía sau Lệ Quân Mặc là thư ký riêng và quản gia tư nhân. Bước chân của ông cũng không dừng lại. Không có chú ý tới bên này. Mà là bước vững vàng nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lệ Quân Mặc sao lại tới nữa rồi? Từ lần trước từ biệt ở hội sở, Lâm Thủy Giao đã rất lâu không gặp Lệ Quân Mặc. Không nghĩ tới hôm nay lại oan ra ngõ hẹp. Quán quán, sao bố con lại tới? Ông ta cũng tới mua đồ. Lâm Thủy Giao hỏi Hạ Tịch Quán. Ánh mắt Hạ Tịch Quán rơi vào bên kia. Chỉ thấy quản lý phòng đấu giá đã vội vã chạy tới. Một đường đi theo phía sau Lệ Quân Mặc cúi người gật đầu. Sợ rằng bố cô mà không phải tới mua đồ. Mà chắc là bố cô là ông chủ phòng đấu giá này. Hạ Tịch Quán nhìn thấu tất cả. Thế nhưng cô nhìn bố mình. Lại nhìn một chút mẹ mình. Mẹ, con cũng không biết sao bó lại đến nữa. Hạ Tịch Quán nói dối. Lâm Thủy Giao cũng không để trong lòng. Kệ đi, mặc kệ ông ta. Chỉ cần ông ta không phá hư kế hoạch của mẹ là được. Quán quán anh Lạc, chúng ta ngồi ở cái ghế lô đó đi. Lâm Thủy Giao chỉ ghế lô cách vách với cái của bố Trầm mẹ Trầm. Bố Trầm mẹ Trầm cũng nhìn thấy Lệ Quân Mặc. Dù sao tình cảnh người đàn ông ra sân lớn như vậy. Lại rực rỡ chói mắt. Trừ phi mắt mù, bằng không có cách nào quên. Hai mắt bó Trầm mẹ Trầm đều sáng. Những năm gần đây khí độ tôn quý trên người vị con cưng Lệ Quân Mặc đề đô này vẫn thứ là người khác không cách nào vượt cao. Trước khi bọn họ khi đi tới nơi này đã biết Lục Hàn Đình. Hiện tại lại nhận thức được Lệ Quân Mặc. Đơn giản là rung động. Người đàn ông này cũng rất có tiền nhỉ. Bồ Trầm mẹ Trầm quá hối hận. Hối hận phát điên rồi. Bọn họ nên rẻ thêm phần mấy đứa con gái. Bố Trầm mẹ Trầm vừa nhìn về phía Lâm Thủy Giao bên cạnh Hạ Tịch Quán. Âm dương quái khí nói móc. Ấy, lại một con hồ ly tinh nữa rồi. Hôm nay hồ ly tinh thật nhiều. Hửm, kẻ nào đang mắng bà là hồ ly tinh? Lâm Thủy Giao liếc mắt nhìn bố Trầm mẹ Trầm. Sau đó câu môi cười cảm ơn đã khen. Bồ Trầm mẹ Trầm, quán quán. Đôi vợ chồng kia là cha mẹ của đóa bạch liên hoa đấy à? Lâm Thủy Giao nhỏ giọng hỏi Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán không kỳ quái mẹ cô sao biết được. Dù sao tiểu bì bì thường ở cùng bà ngoại. Nhất định sẽ nói chuyện thiên hạ cho bà ngoại nghe. Đúng ạ, Hạ Tịch Quán gật đầu. Cách chương.